Search GG thì tôi thấy nó giống với khóa Khổng Minh. Có lẽ hai cái này là một trang. Cách chương.